Hàng Long Quyết, chương 36, 36, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Cố Chi Chiều nghe được, cũng là nhăn lại mi. Lạc Thanh từ trong lòng biết rõ ràng, không muốn bọn họ chú ý quá nhiều. Vì thế mở miệng nói, ở đây đã có tử đàn. Chuyện cù như chim vẫn cần điều tra. Tông chủ sư huynh hẳn là nên đi xử lý trước. Cố Chi Chiều biết việc nào cần ưu tiên hơn. Nhìn Giang Nguyệt Bạch một cái, liền cùng Tần Nam Dương trở về chủ phong, đỡ Lạc Thanh Từ về phòng. Giang Nguyệt Bạch xoay tay phải, mấy cây ngân châm ngưng kết trong tay nàng, theo ngón tay nhẹ truyền, liên tiếp đâm vào huyệt đạo trên người Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nhíu chặt lông mày, trên gương mặt tái nhợt giống như bị thiêu đốt nóng bừng. Ngân châm không ngừng chấn động, đầu châm đều cong lại, vô cùng khó khăn tiến bước. Giang Nguyệt Bạch thần sắc phát trầm, nâng tay áo bê ấn ra vô số chỉ bạc, từng tia từng sợi quấn quanh ngân châm, ngón tay linh lực phun ra, mạnh mẽ thúc giục nó, chống lại linh lực đang dâng trào trong cơ thể Lạc Thanh Từ. Hai bên rằng có mấy khắc thời gian, đột nhiên Lạc Thanh Từ kêu lên một tiếng, phun ra một búng máu đỏ đến yêu diễm. Ngân châm từ trong người nàng bay ngược ra ngoài, nhắm thẳng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch lập tức thu chỉ bạc, một cái xoay người nhảy khỏi giường tránh đi ngân châm, tay trái hư không nắm lấy, đem ngân châm hút trở về. Lạc Thanh từ tay phải chống giường, nâng mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch, màu u lam trong mắt bị sắc đỏ xâm chiếm, băng hỏa lưỡng thiên, thật sự là quỷ dị. Giang Nguyệt Bạch biểu tình ngưng trọng. Nguyên bản chỉ là luyện công dẫn tới linh lực nghịch truyền. Dựa vào tu vi của ngươi, uống phục linh đan nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Nhưng ngươi tâm tư không tĩnh, lại mạnh mẽ vận công trong lúc bị phản phệ, làm linh lực trong người loạn đến rối tinh rối mù, kinh mạch cũng bị hao tổn, rất khó giải quyết. Ta khuyên ngươi, trước khi dưỡng tốt thương thế, không cần lại vọng động linh lực. Nói đoạn, nàng lại nhịn không được nhíu mày. Ta nói thân thể ngươi không thích hợp, không chỉ có cái này, mà chính là cấm chế mang theo hàn độc. Ta tạm thời chưa tra xét được cấm chế kia là thứ gì, nhưng trước mắt nó rất nguy hiểm. Ngươi có phải hay không phát tác hàn bệnh rất nhiều lần? Lạc Thanh Từ nhẹ gật đầu. Cách mấy tháng sẽ phát tác một lần, chỉ là đau đớn rét lạnh toàn thân, cũng không trở ngại. Gần nhất có hai lần phát tác đến lợi hại, sẽ hộc máu, nhưng ta vẫn có thể chịu đựng. Nó rất nguy hiểm sao? Giang Nguyệt Bạch hít ngụm khí lạnh. Quả nhiên không sai, Lạc Thanh Từ tu vô tình đạo, chẳng những đối người khác lạnh lùng, mà đối bản thân càng tàn nhẫn. Hàn bệnh này một khi phát tác, người bình thường chắc chắn chịu không nổi mấy hơi. Tuy rằng nàng không rõ đó là thứ gì, nhưng lúc nó bộc phát, đau đớn thống khổ có thể tưởng tượng. Sau một lúc trầm mặc, nàng lắc đầu, nó nguy hiểm đến mức nào, ta cũng không rõ, nhưng nó thâm nhập đan điền, ngày càng có xu thế đi sâu vào kinh mạch của ngươi. Ta lo lắng nhất chính là, cảnh giới của ngươi càng tăng, nó sẽ thâm nhập càng sâu cốt tủy, chỉ sợ lúc đó người vừa dùng linh lực, liền sẽ dẫn phát nó. Lạc Thanh Từ rũ mắt xuống, nhịn không được hỏi hệ thống, nàng nói có đúng không? Vì sao trong nguyên tắc không nhắc đến? Người đại khái đã quên. Sở dĩ Lạc Thanh Từ đối Long tộc căm thù đến tận xương tủy, cũng bởi vì lý do này. Lạc Thanh Từ nhấp khẩn môi, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyệt Bạch, phát hiện trong mắt đối phương đều là thương xót, làm nàng trong lòng không rét mà run. Nó sẽ lấy mạng ta sao? Giang Nguyệt Bạch giãn ra lông mày. Trước mắt còn chưa đến mức đó, nhưng ngươi sẽ rất thống khổ. Bất quá có một chuyện rất kỳ quái, trong cơ thể ngươi có một đạo linh lực kim sắc cực kỳ mỏng manh, vẫn luôn xoay quanh cấm chế, tựa hồ có thể xoa dịu nó, làm giảm đi hàn độc cho ngươi. Ngươi không cảm giác được sao? Giang Nguyệt Bạch lời này khiến Lạc Thanh Từ đột nhiên ngẩn ra. Nàng kinh ngạc muốn nói cái gì, rồi lại nhịn xuống. Chỉ là u lam trong mắt lập tức tan biến, chỉ còn lưu lại một mảnh sóng nước dịu dàng, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển. Bởi vậy ngươi tốt nhất yêu quý thân thể chính mình, bế quan dưỡng thương đi. Ta sẽ luyện chế cho ngươi một số đan dược tương xứng, có thể giúp ngươi hồi phục nhanh hơn. Lạc Thanh Từ không muốn hé răng. Giang Nguyệt Bạch cũng không nhiều truy cứu nữa. Lạc Thanh Từ liếc nhìn bên ngoài, thấp giọng dặn một câu. Tử Đàn, thương tích của ta, đừng tiết lộ ra ngoài. Cho dù là tông chủ, nàng mơ hồ biết đạo linh lực kim sắc mỏng manh kia là gì. Nhưng chuyện này, tuyệt đối không thể để người khác biết. Vì sao? Nhiều lời vô ích, chuốc thêm ưu phiền, trong lòng ta hiểu rõ. Giang Nguyệt Bạch trầm tư một lát, gật đầu đáp ứng. Đa tạ, Giang sư muội. Giang Nguyệt Bạch nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, không khỏi bật cười. Lạc sư tỷ, thật là hiếm thấy. Từ lúc thu đồ đệ, khối băng như ngươi rốt cuộc có nhân khí. Bất quá không cần cảm ơn ta. Mấy năm nay tiểu đồ đệ của ngươi đưa đến không ít linh thảo. Lại có ngươi tặng ngũ linh hỏa giúp ta luyện thành bát phẩm linh đan. Ta chỉ là đáp lại phần ân tình này. Chỉ là nói xong, nàng lại thò qua tới, vẻ mặt ý vị sâu xa. Vừa rồi bắt mạch cho tiểu đồ đệ đáng thương của ngươi, ta phát hiện được một chuyện. Lạc Thanh Từ có chút giật mình. Chuyện gì? Linh lực của nàng hỗn loạn vô cùng. Nếu không phải sư tôn ngươi bất chấp tẩu hỏa nhập ma, cũng muốn độ linh lực cho nàng, nàng sợ rằng đã sớm chết. Ngươi giết cù như chim, cũng bởi vì sợ nó động tới nàng. Có đúng không? Trình độ bát quái này, còn có ánh mắt nhìn thấu hồng trần kia, khiến cho Lạc Thanh Từ vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Chuyện ngược, Tử Đàn quân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Còn hiếu kỳ giống như mấy cô nương mới lớn. Lạc Thanh Từ nghiêng mắt nhìn nàng, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía trước, gợn sóng bất kinh nói. Giang Nguyệt Bạch lập tức hừ một tiếng, vuốt vuốt mái tóc bạc. Ta vừa rồi còn cảm thấy ngươi còn có chút lương tâm. Xem ra là ảo giác. Sư tôn, hai người đang nói. Hoa Nhứ Vãn ở bên ngoài gọi một tiếng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn đi qua. Tự nhiên động tác nhất trí như vậy, làm Giang Nguyệt Bạch có chút chua chua trong lòng. Nàng nâng cằm nhìn Hoa Nhứ Vãn, buồn bực nói. Ngươi đang gọi ai vậy? Hoa Nhứ Vãn biểu tình ngẩn ra, chợt cảm thấy da đầu tê dại. Sư tôn của nàng nơi nào cũng tốt, nhưng lòng dạ hẹp hòi cực kỳ. Ngày đầu tiên bái sư chính mình muốn theo Hoài Trúc quân, sợ rằng sư tôn sẽ để bụng cả đời. Nàng vội vàng đi vào, hướng Giang Nguyệt Bạch chắp tay. Đồ nhi gọi sư tôn, tự nhiên chính là ngài. Ta đã đưa Nguyễn sư muội trở về phòng, cũng kiểm tra thương thế cho nàng. Mạch đập vững vàng, không có trở ngại. Nếu là ngày thường, nàng nhất định sẽ báo chi tiết cho Hoài Trúc quân biết, sau đó dặn dò không cần lo lắng. Nhưng dưới tình huống này, nàng một chữ cũng không dám nhiều lời. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới ân một tiếng, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn. Lạc Thanh Từ trong lòng mắng thầm, bao nhiêu tuổi rồi còn ấu trĩ. Nhưng trong xương cốt, nàng cũng không phải người yên tĩnh, liền thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vì thế không nhanh không chậm mở miệng nói. Vừa rồi Giang sư muội còn nói tiểu đồ đệ nhà ta đáng thương. Xem ra, không chỉ có A Ly đáng thương. Hoa sư điệt bái vào môn hạ vị sư tôn nào đó lòng dạ hẹp hòi, thật sự vất vả. Giang Nguyệt Bạch lập tức không thuận theo. Lạc Thanh Từ, người nói ai lòng dạ hẹp hòi? Ta đâu phải sư tôn của nàng. Còn ai nữa chứ? Mắt thấy Hoài Trúc quân không có ý định buông tha, Hoa Nhứ Vãn cái trán đều toát mồ hôi, vội vàng nhỏ giọng nói, còn thỉnh Hoài Trúc quân tha cho đệ tử đi. Giang Nguyệt Bạch trừng Hoa Nhứ Vãn một cái, lại liếc Lạc Thanh Từ, ngươi thoạt nhìn rất có tinh thần, không cần ta lo lắng nữa, ngươi tự sinh tự diệt đi thôi. Mắt thấy Giang Nguyệt Bạch phất tay áo rời đi, Hoa Nhứ Vãn vội vã đuổi theo năn nỉ. Lạc Thanh Từ có chút buồn cười, xem ra hai người này cảm tình rất tốt. Giang Nguyệt Bạch đối Hoa Nhứ Vãn thậm chí tốt hơn sư đồ bình thường rất nhiều. Nàng cũng yên tâm, trước không thu nhận Hoa Nhứ Vãn, trong lòng nàng tràn ngập áy náy. Thế nhưng Hoa Nhứ Vãn đi theo Giang Nguyệt Bạch cũng không tệ. Bởi vì Giang Nguyệt Bạch thi châm, Đau đớn trên người nàng cũng giảm bớt mấy phần, nhưng cảm giác suy yếu lại khó có thể giải trừ. Nàng suy nghĩ một chút, rồng con đã thành công tiến vào trúc cơ đỉnh phong, vượt chỉ tiêu mong đợi, cho nên nhiệm vụ tiếp theo của mình. Đang nghĩ ngợi, hệ thống đinh một tiếng, nữ chủ thành công tiến vào trúc cơ đỉnh phong, chúc mừng ký chủ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Thanh Từ đang nhắm mắt đả tọa, nghe thấy âm thanh hệ thống, hữu khí vô lực nói, cho nên có khen thưởng phải không? Hệ thống lần đầu tiên cho ra câu trả lời chắc chắn. Có thể mở khóa một thân phận độ hảo cảm, đồng thời ta sẽ cho ký chủ thêm một nhắc nhở. Lạc Thanh Từ kinh ngạc, nhắc nhở gì? Kiểm tra đo lường phát hiện, nữ chủ độ hắc hóa có dị thường. Lạc Thanh Từ sửng sốt, tại sao lại như vậy? Hệ thống trầm mặc một chút, hồi lâu mới nói, độ hắc hóa của nữ chủ đang dao động kịch liệt, có xu thế đạt ngưỡng tối cao. Lạc Thanh Từ vội vàng hồi ức nguyên văn cốt truyện. Nữ chủ ngay từ đầu tuy rằng gánh vác huyết hải thâm thù, nhưng bản tính 10 phần thuần lương, ân oán phân minh, là một người chính trực. Chỉ là hậu kỳ bị người phản bội, nam chủ cố chấp lại ích kỷ, 5 lần 7 lượt lợi dụng nữ chủ để tiêu diệt long tộc, dẫn tới nữ chủ bị long nhân hai tộc truy sát, hoàn toàn chết tâm, mới lựa chọn hủy thiên diệt địa. Nhưng cốt truyện còn đang tiến hành, cho dù trong nguyên tác nữ chủ cũng sẽ không hắc hóa ở thời điểm này. Mà rồng con của nàng, khi còn nhỏ được nàng lấy thân phận trì thanh nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Sau khi lớn lên đến Thiên Diễn Tông, vô luận là thân phận sư tôn hay tinh linh, nàng đều không mang đến cho rồng con thương tổn. Còn có Tô Ngọc, Giang Nguyệt Bạch, Hoa Nhứ Vãn đối xử tử tế, làm sao cũng không có khả năng hắc hóa. Nguyên do là gì? Người có biết không? Ta cũng không biết nguyên do. Thỉnh ký chủ nhiều chú ý. Một khi nữ chủ hoàn toàn hắc hóa, sứ mệnh của ngươi trực tiếp thất bại. Chẳng những ngươi sẽ tan biến, ta cũng bị xóa sổ. Ngươi cũng phải chết cùng ta. Không sai, ta với ngươi là một. Cho nên ta mới nói, chúng ta lập trường mục tiêu là nhất trí. Hệ thống với nàng là một. Lạc Thanh Từ thoáng giật mình, trên mặt biểu tình đen tối không rõ. Ta không hiểu, vì sao phải là ta? Ta đang yên đang lành sống ở thế giới kia, hoàn toàn không liên quan gì đến ngươi. Ta cũng không phải người viết ra quyển tiểu thuyết này. Ngược nữ chủ là tác giả ma quỷ kia, tại sao lại bắt ta phải chịu? Ngươi dựa vào cái gì? Hệ thống hồi lâu cũng chưa nói chuyện, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, mọi chuyện đều có nhân quả. Ngươi nhìn thấy quyển tiểu thuyết kia, chính là mệnh định phải như vậy. Chẳng lẽ bởi vì ta cùng tên cùng họ với Lạc Thanh Từ, cho nên phải thay nàng chịu tội? Lạc Thanh Từ tâm tình hỏng mất, nhưng hệ thống một mực không trả lời. Vấn đề này mười mấy năm nay nàng đã dò hỏi hệ thống rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không có đáp án. Lạc Thanh Từ dần dần bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, uể oải nói, giải khóa trì thanh hảo cảm độ đi. Thân phận tinh linh chú định không thể làm được quá nhiều, cho nên trước mắt, thân phận trì thanh vẫn có tác dụng nhất định. Hệ thống thật mau cho ra phản ứng, giao diện độ hảo cảm lập tức nhảy lên. Trì thanh, độ hảo cảm 80, mới 80, Lạc Thanh Từ trợn mắt, sơ hở một cái liền bị rồng con 99 điểm. Mà giá trị 9999 tuyệt đối kia khiến nàng khóc không ra nước mắt. Nên lúc này nhìn con số 80, nàng liền cảm thấy nó thấp đến đáng thương. Hệ thống có chút trào phúng. Mới 80, người biết 80 ý nghĩa gì không? Lạc Thanh Từ bị 9999 kia đánh sâu vào đến chết lặng. Ý nghĩa gì? Nếu là giữa nam nữ với nhau, 80 hảo cảm tương đương vừa gặp đã thương, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lạc Thanh Từ cả kinh, cao đến vậy sao? Trong lòng dâng lên vui sướng, nhưng vẫn liếc hệ thống một cái, đáp lễ nói, cái gì gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên? Đều là thấy sắc nảy lòng tham. Phì, hệ thống thế nhưng cười lạnh một tiếng, không chút khách khí đâm nàng. Ngươi đã quên, gương mặt kia của ngươi xấu đến ma chê quỷ hơn. đáng giá để người ta nhìn thấy ngươi liền thấy sắc nảy lòng tham. Lạc Thanh từ sững lại. Hệ thống tiếp tục chào phúng nói. Nếu không phải như vậy, tiểu long tử thật đúng là không kén chọn. Lạc Thanh từ bị nó nói đến nghẹn họng, lại cảm thấy khó có thể tin. Ngươi hôm nay đổi tính rồi, cư nhiên biết diễu cợt ta. Lại nói, tiểu long tử là để ngươi gọi sao? Nàng là của ta, đều như nhau thôi. Hệ thống nói xong điềm nhiên rơi vào giả chết, khiến Lạc Thanh từ tức giận đến một bụng mắng thầm. Ngươi giấu thật sâu, rõ ràng ỷ lại ta, còn dám khống chế ta sao? Nếu ta đang giúp ngươi, thì ngươi cũng nên tích cực hỗ trợ ta, kiên nhẫn giải đáp ta nghi hoặc. Chúng ta cùng một mạng, ngươi liệu mà làm đấy. Nói xong, nàng chợt nhớ đến lời Giang Nguyệt Bạch, nhịn không được hỏi hệ thống. Giang Nguyệt Bạch nói linh lực kim sắc đang bảo vệ ta, có phải là năm đó tiểu long tử lưu lại? Hệ thống do dự một chút. Đúng vậy, Lạc Thanh từ trong lòng ngũ vị tạp trần. Quả nhiên là thế, nhưng khi đó tiểu long tử linh lực yết ớt, sau khi truyền vào người nàng lại có thể tồn tại suốt mười mấy năm. Thật sự là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ cấm chế kia nhận ra linh lực của rồng con? Nghĩ đến đây, Lạc Thanh từ mới nhớ tới hai lần hàn bệnh phát tác lợi hại. Tựa hồ đều ở thời điểm nàng truyền linh lực giúp rồng con tiến cấp. Nàng tốt xấu cũng là phân thần kỳ, không đến nỗi trợ giúp đệ tử thăng cấp cảnh giới luyện khí cùng trúc cơ lại bị phản phệ. Chẳng lẽ là do cấm chế kia? Nàng hồi tưởng lần đó cùng Mặc Diễm đối chiến, sau khi trở về động phủ cũng là như vậy. Hệ thống, cấm chế này mỗi khi ta tiếp xúc linh lực long tộc, liền phát tác đúng không? Chúc mừng ký chủ giải khóa cốt truyện ẩn, cấm chế Long Vương. Tiến thêm một bước hoàn thiện nhân thiết nguyên chủ, độ tự do tăng lên 10, mời tự hành nắm chắc. Lạc Thanh từ vừa có chút vui vẻ, lại xa sầm nét mặt. Cấm chế này ngăn ta cùng long tộc khởi phân tranh, nhưng nếu ta tăng lên cảnh giới, nó cũng chính là kiềm chế cùng trừng phạt. Ngày đó thiên cơ tử rõ ràng nhìn ra nàng bị trúng cấm chế Long Vương. Hắn khả năng cũng biết cấm chế tác dụng, hắn chẳng những không nói cho nàng, còn thúc giục nàng đi truy sát long tộc. Tâm tư này thật đủ tàn nhẫn. Xem ra cấm chế Long Vương cũng không phải tinh chuẩn. Rõ ràng mình đang giúp rồng con, vậy mà nó cũng không phân biệt được tốt xấu, liền trực tiếp phát tác hàn độc. Thân thể đau nhức cùng mệt dã rời, mãn óc đều là suy nghĩ lộn xộn. Lạc Thanh từ đành phải buông xuống, che chắn đi ngũ cảm, chuyên tâm đả tọa dưỡng thương. Không biết qua bao lâu, Lạc Thanh từ mới tỉnh dậy từ trong minh tưởng, ngực buồn đau giảm bớt một chút, tinh thần cũng khá hơn, linh lực trong cơ thể tạm thời bình ổn, chỉ là ngũ cảm vừa khôi phục, nàng liền phát hiện một thân ảnh ở ngoài viện. Nàng thoáng sững sờ, sau đó thở dài một hơi. Nguyễn Ly đã quỳ ngoài sân ba canh giờ, lúc vừa tỉnh lại nghe Tô Ngọc nói sư tôn bị thương nặng. Dù được tử đàn quân chữa trị nhưng vẫn chưa khôi phục, vẫn luôn trong phòng tĩnh tọa dưỡng thương. Một màn trước khi hôn mê phảng phất khắc vào trong đầu nàng, xua đi không được. Nàng không phải cỏ cây. Lạc Thanh từ ba năm nay đối với nàng thế nào, nàng đều cảm nhận được. Nếu nói phía trước Lạc Thanh từ vẫn luôn làm tốt trách nhiệm sư tôn, thì chuyện hôm nay phát sinh đã vượt xa những gì một vị sư tôn có thể làm. Nàng thống hận chính mình bởi vì dễ dàng cảm động mềm lòng với kẻ thù, nhưng lại không thể yên tâm thoải mái tiếp thu. Nàng đã trách lầm sư tôn. Dù sư tôn là ai đi nữa, thì thời gian qua người này chưa bao giờ có ý làm tổn thương nàng. Thậm chí đối với nàng vô cùng tốt, tốt đến mức khiến nàng sợ hãi. Vì thế nàng chỉ có thể quỳ ở đây, chờ sư tôn tỉnh lại. Kẽo kẹt, cửa mở ra. Một vệt bạch y rơi vào trong tầm mắt của nàng. Nguyễn Ly ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, mà Lạc Thanh Từ cũng đang rũ mắt nhìn nàng. Ánh mắt hai người trực diện chạm vào nhau. Sắc mặt Lạc Thanh Từ rất kém, môi mỏng không hề huyết sắc, trên mặt mồ hôi chưa khô, cả người lộ ra một cổ ốm yếu phong lưu. Tuy nhiên, sự ốm yếu này cũng không làm tổn tại đến nhan sắc của nàng, ngược lại khơi dậy trong lòng người một cổ thương tiếc. mà sự lạnh lùng kia cũng không vì vậy mà tiêu tán. Làm người không dám khinh nhờn. Sư tôn, Nguyễn Ly thanh âm có chút khàn khàn. Vừa lên tiếng, đôi mắt liền hồng. Lạc Thanh Tử yên tĩnh ngắm nhìn đôi mắt đỏ hoe kia. Trong mắt mông lung sương mù. Khổ sở là không giả nhưng chung quy cũng không chỉ vì chuyện hôm nay. Độ hảo cảm, 30, trái tim Lạc Thanh Tử run lên. Còn chưa kịp phản ứng, hệ thống lại tạt nàng gáo nước lạnh. Độ hảo cảm 30. Sắc mặt Lạc Thanh Tử đều cứng đờ. Độ hảo cảm 30. Độ hảo cảm 20. Sau một hồi lên xuống không ngừng, Nguyễn Ly cuối cùng dừng lại. Độ hảo cảm 10. Trong lòng Tiểu Long Tử, thật là có bao nhiêu dối dám. Lạc Thanh Tử bất đắc dĩ, nhưng vẫn thấp giọng nói. Vi sư nói không cần quỳ, ngươi lại đang làm gì? Một câu trách giận, nhưng lại không hề lạnh nhạt như dĩ vãng. Ngược lại mang theo một tia mềm ấm bất lực. Nguyễn Ly trong lòng run lên, vội vàng quay mặt đi. Nghẹn ngào nói, đồ nhi cả gan làm loạn, không biết nặng nhẹ, làm hại sư tôn trọng thương. Đồ nhi hổ thẹn. Lạc Thanh Tử ngồi xuống trước mặt Nguyễn Ly, chăm chú nhìn nàng một lát, lại duỗi tay đi qua, ba ngón tay nhẹ nhàng đỡ cằm Nguyễn Ly. Nàng hơi dùng lực, Nguyễn Ly liền bị buộc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong suốt trào ra một mặt hồng, bên trong hơi nước lưu truyền, cũng không chỗ che giấu. Lạc Thanh Tử ôn nhu nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt nàng. Người sắp khóc sao? Hệ thống nhìn hồi lâu cũng chịu đựng không nổi nữa. Chú ý ngươi cử chỉ, không ra thể thống gì. Tác giả có lời muốn nói. Sư tôn, không ra thể thống. Tiếp theo ta càng không ra thể thống. Ngươi làm gì được ta? Hệ thống, khóa chương, trừ điểm, cắt thưởng, giảm lượng truy cập. Sư tôn, cách chương.